Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Thứ 336 chương đừng nói cho vương gia. Đi ngang qua nam sinh cũng là một trận ghé mắt, trong lòng khinh bỉ đồng thời cũng có chút tiếc hận. Như vậy mỹ người thế nào chính là cái nam đâu? Quả thực không thể nhẫn nhịn. Gia Cát Đậu Đậu nghe nồng nặc sảng khoái hương hoa. Một trận làm bộ ho, tao chim công, thật lớn tao vị a. Sở Huyền Nguyệt đối ngoại phóng điện hoa đào mắt tối ám. Một tinh xảo như người trời mặt đen hắc, người đây nhất định là ăn không nho nói nho toan. Tuyệt đối hâm mộ ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Gia Cát Đậu Đậu. Gia Cát Đậu Đậu người không lớn, một đôi tiểu chân ngắn chạy vui, vây quanh Phượng Hoàng lâu phía trước một vòng chuyển. Sở Huyền Nguyệt kéo áo dài, còn truy hắn không hơn. Dung Lăng cùng Vạn Thiên Ba nhất tề ôm ngực nhìn này đối oan gia. Thần tình có chút bất đắc dĩ. Ninh Khanh Khanh đúng lúc này tới. Mấy ngày nay của nàng quang vinh sự tích, đã ngồi phong cánh, truyền khắp thiên thịnh đại địa. Mà bọn họ quan tâm thì lại là nàng bị nhốt tại đoạn linh lao kia đoạn. Bốn người nhìn thấy vô sự nàng, trong lòng lo lắng cũng thốn đi. Đội trưởng bình an, liền là trời nắng, Gia Cát Đậu Đậu người không lớn, vừa nhìn thấy nàng, lập tức lôi tay nàng liền hướng Phượng Hoàng lâu lý kéo. Nhanh lên một chút, nếu không đi vào, Phượng Hoàng lâu đều phải đóng cửa, miệng thượng còn nói nhỏ. Ngày thăng cao như vậy, ngươi tuổi còn trẻ liền khởi trễ như thế, đêm qua dự đoán lăn qua lăn lại đã lâu rồi đi. Ai? Thất vương gia cũng không biết tiết chế, sau đó quay đầu. Cười vẻ mặt hèn mọn dập dờn. Ba ba, người nói có đúng hay không a? Vạn Thiên Ba banh một mỹ mặt, biểu tình lạnh lùng, hồn siêu phách lạc trong con ngươi lóe băng hàn quang. Trên tay tơ vàng đại hoàn đao soàn soạt tác vang. Gia Cát Đậu Đậu với nàng tên thân mật, xem ra nàng còn chưa có thích ứng qua đây a. Ninh Khanh Khanh nghe Gia Cát Đậu Đậu nói thầm. Nhịn không được dậm chân quát, cái gì gọi không biết tiết chế, ta cùng Phượng Phi Bạch tên kia thanh thanh bạch bạch hảo thôi. Ô, toàn thiên thịnh đều biết của các ngươi phong lưu sự tích. Thất vương ra đêm khuya xông vào hoàng cung, nói ngươi là nữ nhân của hắn. Nữ nhân thôi, chúng ta đâu hiểu, Gia Cát Đậu Đậu vỗ tiểu tay, ngữ khí chế nhạo, thần tình hèn mọn, Ninh Khanh Khanh đầu đầy hắc tuyến. Này còn chưa có gả cho Phượng Phi Bạch, toàn thế giới đâu cho là mình là hắn nữ nhân. Này sau này tìm nam nhân, cũng không tốt tìm a. Hai canh giờ bí cảnh, Sông Hoàn liền ra đến xem bài danh. Thành mỗi ngày tất việc là mơ siêu, Nguyệt thiếu chủ. Nhạ, bọn họ chính là đứng hàng thứ đệ nhất đánh quái phân đội nhỏ. Đi tuốt ở đằng trước, là của bọn họ đội trưởng, một nam học sinh đứng ở Nguyệt Ly Âm bên người. Ánh mắt tràn đầy lưu luyến si mê, chỉ vào mới vừa đi ra tới Ninh Khanh Khanh nhó mơ siêu ốc. Là nàng, Nguyệt Ly Âm sáng sớm đã nghĩ đến xem, Thiên Thịnh học viện bây giờ danh tiếng tối thịnh học sinh. Này thực sự là khéo, hôm qua cùng Vân Triệt ở trong sân thổi sáo, bất chính là cái này đệ nhất danh tiểu đội trưởng. Vân Triệt hôm qua với nàng lãnh lãnh đạm đạm, nhìn thấy này Lâm Khinh Khinh lúc đi. Đáy mắt lại toát ra buồn bã cùng tiếc hận, tuy nói Nguyệt Ly Âm chính mình tuy trông không hơn Vân Triệt. Nhìn thấy hắn thái độ đối với Lâm Khinh Khinh so với chính mình hảo. Liền nổi giận trong bụng, nam nhân của nàng, nàng không thích, vậy cũng không thể cho phép hắn thích người khác. Nữ nhân bình thường cũng có loại này tâm lý, liền thích chiếm hầm cầu không xót thì, không những mình không xót thì, hơn nữa. Còn không cho người khác thải. Lâm Khinh Khinh, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút. Dám sao? Nguyệt Ly Âm đi tới. Kèm theo của nàng, còn có mang ở trong tay chuông phát ra tiếng vang. Kia là của nàng võ linh. Kim âm song linh, người khác võ linh không đến tất yếu là không hội triệu hồi ra đến. Mà nàng mỗi ngày đeo trên tay. Có thể tưởng tượng nhiều chiêu diêu. Quá nổi danh chính là phiền phức. Luôn có người muốn tới khiêu chiến, Ninh Khanh Khanh hướng phía bên người đồng đội cười. Vậy ngươi tiếp, còn là không tiếp đâu. Nguyệt Ly âm cười quyến rũ. Hai mỹ nhân muốn đánh nhau. Người bên cạnh Đô rất kích động. Vị này mới tới Huyện Âm Phường thiếu chủ. Mỹ mạo chị thẳng bức Ninh Khanh Khanh. Vóc người nóng nảy lại muốn bắt kịp Vạn Thiên Ba. Đặc biệt mặt mày Lý quyến rũ phong tình. Đã vượt ra khỏi cái tuổi này có gợi cảm. Tuyệt đối là cái vưu vật. Ninh Khanh Khanh nhún vai. Ta không phải là không tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Tử Phượng học viện thế nhưng cái có chế độ học viện. Học viện quy định ở bên trong học viện không thể xuất hiện đánh nhau ẩu đả hiện tượng. Như có phát hiện, rất khả năng cũng bị đá ra học viện. Ta cũng không muốn bị khai trừ, Nguyệt Ly âm cười khẽ. Thế nào, người này là không dám sao? Không muốn Tử Phượng học viện đệ nhất danh lại là cái người nhát gan, loại này phép khích tướng. Đối Ninh Khanh Khanh có một thí dùng. Nàng cười cười, căn bản là không để ý tới. Trái lại ra cắt đậu đậu nhìn chằm chằm nàng bại lộ đùi cùng ngực. Thấy nước bọt tí tí tách tách, ngơ ngác đạo, người nhát gan, ai nói lão tử đội trưởng là người nhát gan. Đánh liền đánh, ai muốn ở đây đánh nhau. Chỉ vũ theo Phượng Hoàng lâu thượng đi xuống đến, nhìn đứng ở một đống xem náo nhiệt học sinh. Nàng, đánh quái phân đội nhỏ rất có ăn ý, đồng thời chỉ vào Nguyệt Ly âm siêu, Nguyệt thiếu chủ. Mặc dù viện trưởng đặc biệt cho phép ngươi đến học viện. Thế nhưng học viện có quy củ của học viện, chỉ vũ mặt không thay đổi nói. Nếu muốn đánh, liền đi tỉ thí chàng báo danh, tỉ thí chàng đánh. Quy củ quá nhiều, kia có ý gì, Nguyệt Ly âm tuy kiêu ngạo. Thế nhưng lần này nàng đến Tử Phượng học viện, là có nhiệm vụ trong người. Nàng cười cười, ta biết, chỉ vũ nhìn nàng không có lại kiên trì. Quay người đi khai, không có náo nhiệt nhìn, mọi người đô tản, Ninh Khanh Khanh cùng đồng đội tản ra, nửa đường tượng liền bị Nguyệt Ly âm ngăn lại. Thế nào, Nguyệt thiếu chủ còn cần phải cùng ta đánh, tính khí của ta có chút quái, việc là không thể cùng ngươi đánh, càng là muốn cùng ngươi đánh, Nguyệt Ly âm môi đỏ mọng vi trọn. Xinh đẹp trong mắt mang theo một tia âm lãnh, thế nhưng đánh không được a. Ninh Khanh Khanh buông tay. Ban ngày không thể, vậy đổi cái thời gian, Nguyệt Ly âm đã sớm có chuẩn bị. Trạng vạng ở học viện Hậu Sơn, ta chờ ngươi, không đến, sau này sẽ không muốn ở Vân Triệt trước mặt khoe khoang phong tao, nói xong. Nàng liền chập chờn dáng người, khoản khoản ly khai, ở Vân Triệt trước mặt khoe khoang phong tao. Ninh Khanh Khanh nhìn chính mình đơn giản đại phương váy. Lại nhìn nàng lộ ra tuyết trắng đùi cùng nửa viên cầu. Cười híp mắt xoa xoa tiểu tay. Tao, để ngươi tao cái đủ. Trở lại trong viện, Ninh Khanh Khanh hô Dương Thiếu Thần qua đây. Đêm nay ngươi có chuyện gì sao? Dương Thiếu Thần lắc đầu. Có cái gì muốn phân phó? Ninh Khanh Khanh từ trong túi tiền lấy ra cái đông tây. Tắc trong tay hắn, đến. Giao cái nhiệm vụ cho ngươi, Dương Thiếu Thần sau khi nghe xong. Mở to hai mắt, này tại sao có thể, quá thương ta nam giới tự ái đi. Ninh Khanh Khanh cười híp mắt theo túi đựng đồ lấy ra một phen linh thảo. Thế nào, có đủ hay không bù đắp tự tôn? Đủ, tuyệt đối đủ, nhận lấy linh thảo, Dương Thiếu Thần cười nở hoa, chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định làm tốt. Ân, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Mặt khác nhớ, ngàn vạn đừng làm cho ngươi ra vương ra biết, được rồi. Ta minh bạch, Dương Thiếu Thần vỗ bộ ngực. Ta làm việc, người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Hết chương.